Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 540, bán yêu đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Quốc Thanh Liên Sơn Trang viên nào đó mật thất Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhất tầng màu lam nhạt chất lỏng bao vây lấy thân thể của hắn, mặt mũi của hắn có phần vặn vẹo biến hình, thể nội truyền đến. Lốp bốp, xương cốt tiếng vang, cơ bắp trướng phình lên, gân xanh nổi lên, quỳ thủy chân kinh, lợi dụng thiên địa linh thủy rèn luyện thân thể, đạt tới luyện thể mục đích. Mỗi lần thiên địa linh thủy rèn luyện thân thể, Vương Trường Sinh đều cảm giác bị kim đâm, toàn thân đau đớn khó nhịn. Một lát sau, Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang một thịnh, khuôn mặt khôi phục bình thường, hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Nhục thể của hắn vốn là tương đối cường hãn, tăng thêm canh kim thiên cương không ngừng cường hóa nhục thể của hắn đoán chừng không so tam giai yêu thú kém bao nhiêu, đến nỗi có thể hay không ngăn lại pháp bảo công kích Vương Trường Sinh trong lòng cũng không chắc chắn, hắn cũng sẽ không ngốc đến dùng nhục thân ngăn cản pháp bảo công kích. Đi ra mật thất, Vương Trường Sinh dự định vấn an một cái tằng tôn nữ, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, mặt đất đung đưa kịch liệt. Vương Trường Sinh trong lòng giật mình, hóa thành một đạo lam sắc độn quang bay ra ngoài. Thanh Liên Sơn Trang bên ngoài, hai tên bán yêu trống rỗng đứng tại trong hư không, thần sắc lạnh lùng. Một nam một nữ, nam lưng hùm vai gấu, cơ bắp trướng phình lên, tràn đầy lực lượng, sau lưng mọc lên một đôi lớn gần trượng hồng sắc cánh, nữ phía sau một cặp màu xanh nhạt bạc xí, trong mắt là kim sắc. Bọn hắn phụng mệnh xâm nhập nhân tộc nội địa, làm ra một chút động tĩnh lớn, giảm bớt tiền tuyến áp lực. Ngụy Quốc ngũ tông truyền thừa hơn ngàn năm, vẫn luôn có kết đan tu sĩ tọa chấn, mà Vương gia xuất hiện kết đan tu sĩ vẫn chưa tới trăm năm, quả hồng đương nhiên muốn tìm mềm bóp. Bọn hắn bắt nhiều vị lạc đàn trúc cơ tu sĩ, nghiêm hình bức cung, lúc này mới biết được những tin tức này. Vương Trường Sinh bay đến giữa không trung, nhìn thấy hai tên bán yêu trong lòng thầm kêu không tốt, hai tộc nhân yêu ngay tại khai chiến, hai tên kết đan kỳ bán yêu lúc này tới cửa, dĩ nhiên không phải tới uống trà. Hai tên bán yêu, một gã kết đan 3 tầng, một gã kết đan 4 tầng. Thanh Liên Sơn Trang thượng tiếng cảnh báo đại tắc, một chút kiến trúc bị nhen lửa, Vương Thanh Khải vội vàng tổ chức tộc nhân dập lửa. Hai tên bán yêu cũng không nói nhảm, liếc mắt nhìn lẫn nhau, hóa thành hai vệt độn quang, thẳng đến Vương Trường Sinh đánh tới. Vương Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo tế ra cửu khúc thần xa cùng Hàn Vân Bình, cửu khúc thần xa huyễn hóa thành một cái hình thể to lớn màu vàng xa dao, dương nanh múa vuốt nhào về phía thanh sam nữ tử. Hàn Vân Bình phun ra một mảng lớn bạch sắc băng châm, khí thế hung hăng đánh về phía áo đỏ thanh niên. Quảng cáo, hắn lấy ra Như Ý Huyền Ngọc Côn, rót vào pháp lực về sau, Như Ý Huyền Ngọc Côn quang mang một thịnh, nhanh chóng kéo dài mấy chục lần, cánh tay khẽ động, một mảng lớn côn ảnh mang theo một cỗ thái sơn áp đỉnh khí thế, đánh tới hướng nam tử mặc áo hồng. Áo đỏ thanh niên hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng vẻ châm chọc, cánh sau lưng hung hăng vỗ một cái, một cơn gió lớn bay ra, lít nha lít nhít bạch sắc băng châm đánh vào cuồng phong phía trên, bộc phát ra một trận xào lăn hạt đậu trầm đục, bạch sắc băng châm lần lượt tán loạn không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lật tay một cách, một cây hồng quang loè loè lang nha bồng xuất hiện trên tay, trong nháy mắt phồng lớn, đánh tới hướng Như Ý Huyền Ngọc Côn. Nhân tộc tu tiên giả đấu pháp bình thường cách rất xa thi triển pháp thuật, hoặc dùng pháp bảo công kích đối thủ, yêu tộc càng ưa thích cận thân vật lộn, bằng vào cường đại nhục thân đem đối thủ tê vỡ nát. Khanh khanh, một cỗ cường đại lực phản chấn đánh tới, Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Hai tên kết đan kỳ bán yêu, nếu như xử lý không tốt diệt tộc đang ở trước mắt. Hắn bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, một mảng lớn lam sắc hầu quang điện từ trên thân bay ra, đánh về phía áo đỏ thanh niên. Áo đỏ thanh niên mở ra phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cánh tay khẽ động, trùng điệp côn ảnh bay ra, đem xích sắc hỏa diễm đánh chúng vỡ nát, hỏa diễm tư tán, hư không đều có chút vặn vẹo. Một tiếng quái dị tiếng gào thét vang lên, Vương Trường Sinh cảm giác thức hải truyền đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, động tác trì trệ. Chờ hắn khôi phục thanh tỉnh, áo đỏ thanh niên đã đến Vương Trường Sinh trước mặt, cự ly Vương Trường Sinh không đến 20 trượng. Áo đỏ thanh niên há mồm phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, che mất Vương Trường Sinh thân ảnh, xích sắc trong biển lửa truyền ra Vương Trường Sinh tiếng kêu thảm thiết. Áo đỏ thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, trong tay lang nha bồng quang mang tăng vọt, trong nháy mắt phồng lớn, hướng phía biển lửa đập tới. Một tiếng vang trầm, Vương Trường Sinh từ trong biển lửa rơi xuống ra, quần áo trên người rách tung tóe, áo không đủ che thân, bên ngoài thân một mảnh cháy đen, lông mày đều bị đốt không có. Hắn mới từ trong biển lửa rơi xuống ra, một đạo thanh quang bay vụt mà tới, Vương Trường Sinh vội vàng tránh đi, thanh quang vẫn là cùng hắn gặp thoáng qua. Cánh tay trái của hắn bị vạch ra một đạo vết máu, không ngừng chảy máu. Thanh sam nữ tử trên tay cầm lấy một cái xanh mờ mờ liêm đao, thần sắc lạnh lùng. Vương Trường Sinh cảm giác thân thể nóng bỏng, nếu không phải hắn tránh né kịp thời tăng thêm nhục thân tương đối cường đại, chỉ sợ tay trái tựu bị thanh sam nữ tử chém xuống tới. Áo đỏ thanh niên cánh sau lưng hung hăng vỗ một cái, hóa thành một đạo hồng quang nhào về phía Vương Trường Sinh, thanh sam nữ tử hóa thành một đạo thanh quang đánh tới, hai người một trái một phải, giáp công Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân lôi quang đại thịnh, vô số lam sắc hầu quang điện tại bên ngoài thân hiện lên, nhanh chóng tụ tập thành một viên phòng ốc đại cự hình lôi cầu, khí thế hung hăng đánh tới hướng áo đỏ thanh niên. Hắn bên ngoài thân lam quang một thịnh, nhào về phía váy xanh nữ tử. Thanh sam nữ tử phần lưng bạc xí vỗ một cái, siêu siêu, tiếng xé gió lên, lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận bay ra tranh nhau chen lấn đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhanh chóng vung vẩy trên tay như ý huyền ngọc côn, trùng điệp côn ảnh bay ra. Hắn lại khoát tay, pháp bảo hình thức ban đầu lưu nguyệt tán bay ra, phun ra một mảnh lam sắc hào quang bao hắn lại. Khanh khanh, trùng điệp côn ảnh đem đại bộ phận thanh sắc phong nhận đánh chúng vỡ nát, một số nhỏ thanh sắc phong nhận đánh vào lam sắc hào quang phía trên, lam sắc hào quang không nhúc nhích tí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh sam nữ tử còn muốn công kích Vương Trường Sinh, phía sau truyền đến một trận suy suy tiếng xé gió, lấy ngàn mà tính màu vàng phi châm đánh tới. Vương Trường Sinh quơ như ý huyền ngọc côn, đón đầu nện xuống, hai đầu hình thể khổng lồ bạch sắc băng dao từ hai bên trái phải hai bên nhào về phía thanh sam nữ tử, phong kín đường lui của nàng. Váy xanh nữ tử phần lưng bạc xí hung hăng vỗ một cái, một cỗ mãnh liệt gió lốc bay ra, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Nàng pháp quyết vừa bấm, nhất tầng xanh mờ mờ màn sáng tiếp thân hiển hiện. Bạch sắc băng dao đâm vào gió lốc phía trên, bị rảo vỡ nát hóa thành một mảng lớn bạch sắc hàn khí, màn ánh sáng màu xanh bên ngoài xuất hiện nhất tầng băng xương. Lít nhà lít nhít màu vàng phi châm đem thanh sắc gió lốc đánh chúng vỡ nát như ý huyền ngọc côn đánh vào màn ánh sáng màu xanh thượng, màn ánh sáng màu xanh không nhúc nhích tí nào. Không tốt, hắn là Dương Đông kích Tây, cẩn thận. Nam tử mặc áo hồng thanh âm bỗng nhiên vang lên, có phần hoảng hốt lo sợ. Thanh sam nữ tử quay đầu nhìn lại, một viên phòng ốc đại cự hình lôi cầu đập tới, che mất thân ảnh của nàng. Quảng cáo, lam sắc lôi quang phía trên hư không một chiếc vặn vẹo, xuất hiện một vài trượng đại vòng xoáy màu xanh lam, một cái năm trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam từ vòng xoáy bên trong bay ra, nhanh chóng vỗ xuống. Vương Trường Sinh đã là kết đan ba tầng, thực lực xa phi trước đây có thể so sánh, thi triển linh thuật uy lực càng lớn. Ầm ầm, một tiếng thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh sam nữ tử từ lam sắc lôi quang bên trong rơi xuống ra, áo không đủ che thân, uyển chuyển dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, bên ngoài thân bốc lên một trận nhiệt khí. Một đạo thô to cột sáng màu trắng bay vụt mà tới, đưa nàng đông thành tượng băng. Một cây lam sắc cự côn từ trên trời giáng xuống, đem băng điêu đập vỡ nát, thanh sam nữ tử hóa thành một mảng lớn huyết vũ từ trên cao rớt xuống. Cùng lúc đó, một cỗ người trưởng thành to bằng cánh tay xích sắc hỏa diễm cũng đến Vương Trường Sinh trước mặt, đánh vào lam sắc hào quang phía trên. Ầm ầm, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm che mất Vương Trường Sinh thân thể, một cây trải rộng gai nhọn lang nha bổng từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong biển lửa truyền ra một trận trầm đục. Một tiếng quái dị giống lên một tiếng vang lên, hỏa diễm nhanh chóng tiêu tán. Lưu Nguyệt tán tiêu tán không thấy, Vương Trường Sinh bên ngoài thân bốc lên một cỗ nhiệt khí, khí tức có phần uể oải, tóc đều nhanh đốt rụi. Song đồng tử ghé vào Vương Trường Sinh trên vai trái, nhè răng trợn mắt, bất quá nó hơn phân nửa thân thể co lại sau lưng Vương Trường Sinh, nhìn có phần buồn cười. Tên này bán yêu phun ra yêu hỏa quá lợi hại, pháp bảo hình thức ban đầu Lưu Nguyệt tán căn bản ngăn không được. Áo đỏ thanh niên ánh mắt trầm xuống, Vương Trường Sinh là thể tu, còn có một cái tam giai linh thú, mặc dù con kia linh thú nhìn qua có phần tiểu. Siêu siêu, mấy chục đạo thô to cột sáng từ thanh liên sơn trang phía trên bay ra, khí thế hung hăng đánh về phía áo đỏ thanh niên. Vương Thanh Khải chỉ huy tộc nhân, khống chế nhị giai khôi lỗi thú công kích áo đỏ thanh niên, nhị giai khôi lỗi thú tự nhiên không đả thương được áo đỏ thanh niên, bất quá ít nhiều có thể giảm bớt một cái Vương Trường Sinh áp lực. Cách chương.